Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, làm ra lựa chọn. Lão Vương cười không đáp, đáp án hiển nhiên là phủ định. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Vương ca, ngươi nói tam phẩm trở xuống tài nguyên toàn bộ cung cấp. Có thể một lần cung cấp sao? Làm sao có khả năng? Vương Kim Dương trực tiếp lắc đầu nói. Nói là toàn bộ cung cấp, cũng là có hạn ngạch. Không thể ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Dựa theo bình thường võ giả đột phá cần tài nguyên tiến hành cung cấp. Mặt khác, một khi ngươi ở một cảnh giới vô pháp đột phá, chậm chạp vô pháp lên cấp, loại đãi ngộ này có thể sẽ thủ tiêu. Phương Bình phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Vương Kim Dương thấy thế khẽ cười nói. Có lựa chọn rồi, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình khẽ thở dài. Nếu là Nam Giang Võ Đại đồng ý một lần cung lên cho ta 10.000 tài nguyên. Cái kia không cần phải nói. Ta sẽ chọn Nam Giang Võ Đại. Phương Bình khuyết kỳ thực chính là tiền kỳ tích lũy. Đến hậu kỳ, có thực lực, có thời gian. Những này đều không là vấn đề. Nếu như Nam Giang Võ Đại hiện tại một lần cung cấp hắn nhiều như vậy tài nguyên. Phương Bình điểm tài phú phá 10.000. Trong tay tích lũy lượng lớn đan dược. Vậy hắn tiền kỳ hoàn toàn không cần thiết lại đi phấn đấu cái gì. Chậm rãi mài đến tam phẩm đều được. Tam phẩm sau đó. Đến lúc đó. Phương Bình không cảm giác mình còn có thể cùng hiện tại đồng dạng. Có thể Nam Giang Võ Đại chỉ có thể từng nhóm lần cung cấp. Này cùng Phương Bình dự tính ban đầu không hợp. Đã như vậy, hai đại tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Phương Bình trong lòng kỳ thực vẫn còn có chút đáng tiếc. Lão Vương ở Nam Giang Võ Đại khá có quyền lên tiếng. Có Lão Vương chăm sóc, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa Ngô Chí Hào những người này đại đa số cũng sẽ ghi danh Nam Giang Võ Đại. Người quen nhiều cũng náo nhiệt một ít. Nhưng mà, hai đại ưu điểm cũng làm cho Phương Bình tâm động không ngừng. Đặc biệt là đặt chân đan dược chế tạo. Phương Bình người môi giới giấc mơ còn không phá diệt. Chuyện như vậy ở Nam Giang Võ Đại e sợ không có cơ hội. Đi hai đại nói không chắc còn có chút cơ hội. Phương Bình này vừa nói, Vương Kim Dương cũng biết sự lựa chọn của hắn rồi. Kỳ thực hắn có thể công chính nói ra hai đại ưu điểm. Cũng đại biểu Vương Kim Dương chính mình khuynh hướng. Hai đại, càng thích hợp Phương Bình một ít. Hắn mở ra điều kiện, chỉ là muốn vì Nam Giang bản thổ võ đạo giới lưu lại một vị khả tạo chi tài. Phương Bình có lựa chọn, Vương Kim Dương cũng không khuyên nữa. Võ đạo con đường, dựa vào chính mình đi. Ma đô vẫn là đế đô. Ma đô đi, thương mại bầu không khí trọng một ít. Đế đô chính trị bầu không khí trọng một ít. Vương Kim Dương khẽ gật đầu. Ma đô võ đại là cái lựa chọn không tồi. Hoàn cảnh so sánh với đế đô muốn công bằng một ít. Hả? Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc. Vương Kim Dương cười nói. Đơn giản tới nói, đế đô võ đạo gia tộc, quan lại thế gia nhiều hơn chút, cường giả nhiều hơn chút, kinh đô võ đại đạo sư không ít đều xuất từ những gia tộc này. Ma đô không giống, quảng nạp trăm xuyên, loại người gì cũng có. Đối với chúng ta những tiểu nhân vật này mà nói, ở ma đô, có một số việc có thể dựa vào chính mình nỗ lực làm được. Ở đế đô, không ít đơn giản nỗ lực là có thể. Thương mại bầu không khí trọng. Cũng mang ý nghĩa theo thương cường giả càng nhiều. Người biết đến. Theo thương cường giả. Bình thường đều dễ nói chuyện một ít. Phương Bình rất muốn nói. Hắn thật không biết. Bất quá ngẫm lại thương nhân xử thế chi đạo. Có thể chính như Vương Kim Dương nói. Sẽ tốt giao lưu một ít. Hơn nữa mà đồ thương mại bầu không khí trọng. Cũng mang ý nghĩa Phương Bình có thể làm càng nhiều. Phương Bình gặp Vương Kim Dương không cái gì bất mãn. Hơi thở nhẹ một hơi. Áy náy tiếng nói. Vương ca, ta ta không chọn Nam Giang Võ Đài. Không có chuyện gì. Vương Kim Dương không để ý lắm. Mặt tươi cười nói. Nước hướng về chỗ Cao Lưu. Rất bình thường lựa chọn. Đổi thành ta. Lúc trước nếu là đạt đến hai đại tiêu chuẩn. Ta cũng sẽ chọn hai đại. Bất quá nếu tự chọn con đường này. Vậy thì kiếm ra chút thành tích đến. Đừng cho ta mất mặt. Ta đây. Miễn cưỡng cũng có thể xem như là ngươi nửa cái võ đạo vỡ lòng đạo sư. Ngươi mất mặt, cũng là ta mất mặt. Đương nhiên, ở Ma Đô Võ Đài, cũng không cần thiết đề ta. Lão Vương không chút biến sắc nhắc nhở một câu. Ngay ở đầu năm nay, người nào đó đi Ma Đô Võ Đài đến rồi một lần một ngày du. Đại học năm 3 đại học năm 4, Lão Vương không với bọn hắn tính toán. Đại học năm nhất, đại học năm 2, nhị phẩm trở xuống, cơ hồ bị lật tung một lần. Ma Đô Võ Đài đại học năm nhất, đại học năm 2 không phải không nhị phẩm võ giả. Tam phẩm đều có, nhưng khi đó Lão Vương mới nhất phẩm đỉnh phong. Phổ thông võ đại học sinh đánh tới cửa, ai không ngại ngùng ra tay. Phải biết, đây là Hoa Quốc võ đạo cao nhất hai đại học phủ một trong. Đều cảm thấy tùy tiện đến cái nhất phẩm đỉnh phong, liền có thể làm cho cái tên này biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Kết quả tự nhiên là bi kịch, thậm chí có 3 lần tôi cốt nhất phẩm võ giả ra tay. Cuối cùng bị nện hoài nghi nhân sinh, cuối cùng vẫn là nhị phẩm võ giả ra tay, đánh tơi bời người nào đó một trận, có thể Ma Đô Võ Đài mặt mũi, lần này nhưng là ném không nhỏ. Hiện tại những người này đều là đại học năm 2, đại học năm 3, đại học năm 4 học sinh bình thường rất ít lưu giáo. Những học sinh này mới là võ đại chủ lưu. Phương Bình đề Lão Vương, Vương Kim Dương sợ Phương Bình sẽ khóc. Đương nhiên, Vương Kim Dương cũng cảm thấy Phương Bình sẽ không đề hắn. Dưới cái nhìn của hắn, đi rồi Ma Đô Võ Đài. Phương Bình cùng Nam Giang dây dưa sẽ không nhiều. Vương Kim Dương nghĩ như vậy. Đó là hắn không biết. Phương Bình đã lôi kéo hắn ra hổ dùng nhiều lần. Đi Ma Đô, chưa chắc sẽ có cơ hội liên quan đến Vương Kim Dương. Có thể nếu là có, Phương Bình e sợ cũng sẽ không bỏ qua. Phương Bình có lựa chọn. Lần này gặp mặt mục đích liền hoàn thành rồi. Vương Kim Dương trước khi đi. Suy nghĩ một chút nói rằng, đi rồi Ma Đô, thật tốt tu luyện, có thể chúng ta rất nhanh lại có thể gặp mặt lại rồi. Phương Bình hồ nghi nói, ngươi muốn đi Ma Đô chấp hành nhiệm vụ, có thể đi, Vương Kim Dương cười cợt, nhưng là không nói thêm nữa. Đi Ma Đô hoặc là Đế Đô xông vào một lần, mở mang kiến thức một chút, đây là rất nhiều võ giả đều sẽ làm sự. Bất quá hắn làm Nam Giang Võ Đạo xã trưởng, Nam Giang Võ Đạo học sinh người phát ngôn, thật muốn đi rồi Ma Đô, có thể không chắc chính là đơn giản nhìn. Trương Tổng Đốc đột phá đến thất phẩm, muốn chấn hưng Nam Giang Võ Đạo, sau đó, Nam Giang động tác sẽ không thiếu. Làm Võ Đạo xã trưởng, Vương Kim Dương tất nhiên sẽ bị cuốn vào. Đương nhiên, lúc này Phương Bình còn không tư cách tham dự trong đó. Vương Kim Dương đi rồi. Đi thẳng thắn. Phương Bình không biết sự lựa chọn của chính mình đến cùng là đúng hay sai. Có thể đi Ma Đô Võ Đài cũng là hắn cân nhắc lợi và hại sau. Làm ra lựa chọn, hắn kỳ thực có thể cảm nhận được. Vương Kim Dương vẫn là hy vọng hắn có thể đi Nam Giang Võ Đài. Đương nhiên, Lão Vương không nói ra. Hắn mở điều kiện, cũng là đại biểu trường học, mà không có phát biểu hắn cá nhân quan điểm. Lão Vương thật muốn mở miệng, nói để Phương Bình đi Nam Giang Võ Đài. Phương Bình liền là trong lòng do dự, chỉ sợ cũng phải lựa chọn lưu lại. Liền như Vương Kim Dương tự mình nói, hắn xem như là Phương Bình nửa cái vỡ lòng đạo sư. Ở trong mắt Phương Bình, Vương Kim Dương không chỉ là cái kia nửa cái. Hắn võ đạo vỡ lòng, chính là do vị này tam phẩm cảnh thiên tài võ giả một tay chỉ đạo. Chiến pháp, thung công, rèn luyện pháp, Này ba loại chính là võ đạo vỡ lòng toàn bộ, mà những này tất cả đều đến từ chính Vương Kim Dương. Sân vận động ở ngoài, hai người nói chuyện, Nini đều nghe vào trong tai. Giờ khắc này ra sân vận động, tiểu cô nương không nhịn được thấp giọng nói, vì sao không cho hắn đi nam võ? Vương Kim Dương nắm nàng tay, vừa đi vừa cười nói, vì sao để hắn đi? Ngươi không phải nói, muốn đi tìm cha ta. Hắn tăng lên nhanh như vậy, có thể giúp ngươi, chuyện như vậy miễn cưỡng không được. Vương Kim Dương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hắn có đường của hắn, ta có đường của ta sẽ đi tìm lão sư, thích hợp thời điểm, cũng sẽ tìm một ít giúp đỡ. Có thể không có nghĩa là ta sẽ ép buộc ai đi tiếp thu. Ta cần chính là cùng chung chí hướng chiến hữu, mà không phải lòng không cam tình không nguyện võ đạo thiên tài. Huống hồ, hắn bây giờ vẫn là quá yếu rồi. Nói hết, Vương Kim Dương cúi đầu nhìn về phía Nini, ôn nhu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm đến lão sư. Ta, cha ta hắn, có phải là... Tiểu cô nương con mắt có chút đỏ lên, tuổi còn nhỏ, không có nghĩa là ngốc, cũng không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu. Phụ thân xa phó Thiên Nam chấp hành nhiệm vụ, mang đi học sinh đều trở về, đồng hành thúc thúc bá bá cũng đều trở về rồi. Có thể phụ thân nhưng là không trở về, thúc thúc bá bá đều nói phụ thân chỉ là mất tích. Phụ thân học sinh cũng đều nói như vậy. Mẫu thân cũng là như thế nói cho nàng, có thể như vừa bị mất tích, thật còn có thể trở về sao? Phụ thân đắc ý nhất học sinh, thanh niên trước mắt, nói cho nàng, nhất định sẽ tìm tới phụ thân. Có thể Nini nhưng là biết, đây chỉ là an ủi mình thôi. Ngũ phẩm cảnh phụ thân đều mất tích, mới tam phẩm cảnh sư huynh có thể không? Nam Giang võ đại hiệu trưởng. Trước đây vị kia hòa ái dễ gần ra ra, đi trong nhà vấn an mình và mẫu thân thời điểm, Nini cầu hắn tìm về phụ thân, có thể trước hòa ái dễ gần hiệu trưởng ra ra, lần này nhưng là qua loa chính mình. Đúng, qua loa, tiểu nha đầu lại không ngốc, xuất thân ở gia đình như vậy, có cái ngũ phẩm cảnh phụ thân, trải qua sự, gặp qua cảnh đời. Liền Phương Bình đều kém xa tít tắp, là nói thật hay là lời nói dối, nàng có thể cảm thụ đi ra, khi biết Phương Bình 2 tháng hoàn thành 2 lần tôi cốt. So với sư huynh còn thiên tài thời điểm, tiểu nha đầu kỳ thực là hy vọng sư huynh mở miệng lưu lại hắn. Nàng nhìn ra, vừa mới vị đại ca ca kia, rất tin tưởng sư huynh, chỉ cần sư huynh mở miệng. Liền có thể làm cho đối phương lưu tại Nam Giang võ đại. Không tốn thời gian dài, có thể đối phương là có thể đột phá tam phẩm thậm chí tứ phẩm. Đáng tiếc, sư huynh không có làm như thế. Vương Kim Dương dù gì nói, yên tâm, lão sư không có chuyện gì, chỉ là tạm thời vô pháp tìm tới mà thôi. Chờ ta đột phá đến tứ phẩm, ta sẽ đi tìm. Tứ phẩm không đủ liền ngũ phẩm còn chưa đủ. Vậy thì tông sư, có thể này không thể nói lời. Tông sư quá khó khăn, giờ khắc này nói ra, là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ để tâm tình sa sút Nini càng tuyệt vọng. Tông sư mới có hy vọng, cái kia muốn năm nào tháng nào, khi đó, thật có thể còn sống sao? Điểm này, kỳ thực. Trương Thanh Nam thân hãm địa quật thời điểm, đại đa số người đều có phán đoán, nói mất tích cũng chỉ là an ủi tuổi nhỏ nữ hài thôi. Vương Kim Dương cùng Nini nói chuyện, Phương Bình không rõ ràng, hắn cũng không biết Trương Thanh Nam sự, càng không biết chính mình tu luyện chiến pháp video, vị kia tứ chi thon dài đạo sư chính là Trương Thanh Nam. Nếu làm ra lựa chọn, Phương Bình cũng không suy nghĩ thêm nữa Nam Giang khen thưởng. Mỗi lần vừa nghĩ lượng lớn tiền mặt từ trong tay trốn, Phương Bình vẫn là khó nén đau lòng. Hy vọng Ma Đô võ đại sẽ không để cho ta thất vọng. Phương Bình nỉ non một tiếng, tiếp lại tính toán một thoáng trong tay hiện hữu tài phú. Thừa dịp kỳ nghỉ, nên làm một cái tỉ mỉ quy hoạch rồi. Xác định đến trường địa điểm, cũng nên cân nhắc tốt đi rồi ma đô. Làm sao không miệng ăn núi lở. Trong tay điểm ấy đan dược tiền mặt, cùng với điểm tài phú, không hẳn có thể sử dụng bao lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.